Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 986. Vinh Quy. Hỗn Nguyên Đế Quốc. Lấy Hỗn Nguyên Kiếm Tông tên diễn sinh ra tới một cái quốc gia. Hỗn Nguyên Đế Quốc thế lực lớn nhất ngoại trừ Hoàng Thất ở ngoài, tự nhiên chính là Hỗn Nguyên Kiếm Tông, mà này hai thế lực lớn bên trong thân phận địa vị có thể nói chí cao vô thượng người tất nhiên là không phải Thanh Thư cái này Thái Thượng Hoàng cùng Thái Thượng Trưởng Lão không còn gì khác. Chỉ có điều bởi vì hắn đã có hơn 6 vạn 5 năm tháng chưa từng ở Hỗn Nguyên Đế Quốc trong đó hiện rõ, cứ việc bị truyền ra như người trong thần thoại, nhưng chân chính để người cảm thấy kính nể người nắm quyền vẫn là Hỗn Nguyên Kiếm Tông Tông chủ cùng hiện nay Đế Quốc Hoàng đế Bệ Hạ. Mắt trước chấp trưởng Hỗn Nguyên Kiếm Tông vẫn là Nguyên Thiên Không thủ lĩnh Thương Không Thượng Nhân, mà Hỗn Nguyên Đế Quốc Hoàng đế Bệ Hạ, nhưng là một cái Thanh Thư căn bản chưa từng nghe nói qua người. Bao nhiêu lòng. Bất quá nghe dòng họ cũng có thể đoán được, hẳn là chắc ra nào đó một người hậu nhân. Thanh Thư đến rồi Hỗn Nguyên Đế Quốc, vẫn chưa đem việc này tuyên cáo mọi người đều biết, mà là ở Hỗn Nguyên Đế Quốc trong đó đi một chút nhìn, lãnh hội một hồi Hỗn Nguyên Đế Quốc phong thổ. Nói tóm lại, Hỗn Nguyên Đế Quốc bản thân thừa kế Xí Kiêu Đại Đế cương vực. Lại thêm sau đó cùng Bạch Đế một loạt giao dịch đế quốc bản đồ rộng ở Hỗn Độn chi chủ cương vực trong đó có thể xưng tụng đứng hàng đầu. Lại thêm Thanh Thư này mấy vạn năm thời gian trong tuy rằng không có ở việc làm thêm động, nhưng hắn chém giết Xí Kiêu Đại Đế, Bát Tí Long thần lực uy hiếp vẫn còn ở. Đối với đứng đầu nhất tầng thứ đại thần thông giả tới nói, hơn 6 vạn năm thời gian vẫn đúng là không coi là cái gì. Không thấy đại diễn thánh tôn ở vây quét Kỳ Lân thủy tổ trong chiến dịch thu được lượng lớn pháp tắc mảnh vỡ sau cũng bế quan 3 vạn. Năm nhiều sao. Ở tình huống như vậy, mượn hắn vì này đứng hàng chí tôn thần bảng cấp cường giả danh tiếng làm kinh sợ. Hỗn Nguyên Đế Quốc phát triển có thể nói phát triển không ngừng, diễn sinh ở đế quốc chính giữa cao thủ càng là nhiều vô số kể. Đương nhiên, đứng đầu nhất một nhóm kia vẫn là lúc trước chịu Thanh Thư ăn hồi, chủ động hướng về Thanh Thư tốt như thế cổ huyền tôn, Long Kiếm Thiên Tôn, Thanh Thủy Đạo Quân đám người chờ, mà còn dư lại nhưng là hư không kiếm các mấy đại kiếm chủ cùng dĩ nhiên đột phá đến chúa tể tầng thứ Thương Không Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân. Hai vị này thượng nhân cũng coi như là Hỗn Nguyên Kiếm Tông sinh trưởng ở địa phương chúa tể cấp một trong cường giả. Trừ cái này hai người bên ngoài, Hỗn Nguyên Kiếm Tông trong đó còn lại cái tiếp theo kinh tài tuyệt diễm người tu luyện tự nhiên không phải Bạch Hằng kiếm chủ Bạch Sơ Ảnh không còn gì khác. So với vẫn cứ dừng lại ở chúa tể cảnh giới Thương Không Thượng Nhân Trúc Chiếu Thượng Nhân Bạch Sơ Ảnh từ lúc 6 vạn năm trước cũng chính là Thanh Thư thoát ly Hỗn Độn chi chủ trấn áp không lâu đã đột phá đến rồi chúa tể cấp độ. Ở chúa tể cấp độ trong đó lắng đọng 60.000 năm, càng là ở 2.000 năm trước một lần đột phá lấy thân hóa đạo tấn đến đại thần thông giả cảnh giới. Kết quả này Thanh Thư nhìn cũng không biết nên cảm khái vẫn là thổn thức. Lấy hắn đối với Hỗn Độn chi chủ một mạch hệ thống tu luyện hiểu rõ, một khi lựa chọn lấy thân hóa đạo, hầu như liền mất đi thành tựu Hỗn Độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh hy vọng, trừ phi Hỗn Độn chi chủ sẽ có một ngày ngã xuống, nếu không đại thần thông giả chính là nàng cả đời trong đó có thể đạt tới cực hạn. Kéo dài 3 năm, lắng nghe những tin tức này Thanh Thư còn không được không tạm thời buông xuống ở Hỗn Nguyên Đế Quốc trong đó tiếp tục du lãm đi xuống tâm tư thân hình lói lên, xuất hiện ở Hỗn Nguyên Kiếm Tông trong đó. Thời khắc này Hỗn Nguyên Kiếm Tông so với thần hoang đại thế giới Hỗn Nguyên Kiếm Tông Sơn Môn đến, khí phái vô số lần toàn bộ tông môn không chỉ chiếm cứ một cách đại thế giới, càng là ở đại thế giới này ngoại vi mở ra 34 cách đại thế giới làm Hỗn Nguyên Kiếm Tông cuộc chạm tránh nhỏ, nghĩ muốn đi tới Hỗn Nguyên Kiếm Tông trong đó, trước hết đến này 34 cách đại thế giới trong đó tiến hành đi vòng, mới có thể tiến nhập Hỗn Nguyên Kiếm Tông chân chính sơn môn. Mà này 34 cái đại thế giới trong đó, từng cái bên trong đều có chí ít một vị chúa tể cấp cường giả phụ trách tòa chấn. Này chút chúa tể có những năm gần đây nương nhờ vào đến Hỗn Nguyên kiếm tông cường giả, cũng có bản thân thuộc về hư không kiếm các kiếm chủ, số lượng đạt đến gần 130 số lượng. Thanh Thư ánh mắt ở những đại thế giới này ngoại vi liếc mắt nhìn, cân nhắc đến chính mình đón lấy đem gặp phải có thể nói thập tử vô sinh đại biến cục, vì để cho mình lực uy hiếp tồn tại còn xa xưa hơn một ít, để Hỗn Nguyên đế quốc, Hỗn Nguyên kiếm tông đón lấy con đường đi càng thông thuận một ít, hắn lựa chọn trực tiếp hiện thân, mang theo thân là hàng đầu chí cường giả uy thế, giáng lâm đến rồi Hỗn Nguyên kiếm tông ngoại vi. Giờ khắc này hắn cái hóa thân này đã sớm cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, dù cho so với trắng đen tôn chủ, đại diễn thánh tôn chờ chí cường thần bảng cường giả mà nói cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Nếu như không phải là bởi vì không muốn để chính mình lộ vẻ quá kiêu căng gây nên mọi người hiếu kỳ gọi đến phiền phức không tất yếu, hắn như thả ra khí tức toàn thân, phỏng chừng liền ngay cả trắng đen tôn chủ, đại diễn thánh tôn hàng ngũ cũng phải kinh hồn bạt vía. Có thể dù chỉ như thế, làm hắn thả ra tương đương với cửu vân tiếp cận 10 văn tầng thứ uy thế khủng bố bao phủ đến Hỗn Nguyên kiếm tông ngoại vi sau. Vẫn cứ đem Hỗn Nguyên kiếm tông từ trên xuống dưới, thậm chí còn hết thảy nằm vùng ở Hỗn Nguyên kiếm tông chính giữa rất nhiều thế lực thám tử toàn bộ chấn động. Mà hắn xuất quan trở về, đồng thời tu vi tiến nhiều tin tức cũng là xuyên thấu qua những người này truyền miệng, ngay lập tức truyền khắp đến rồi Hỗn Độn chi chủ cương vực mỗi một góc. Đang tỏa chấn vòng ngoài các chúa tể cung kính nghênh tiếp hạ, Thanh Khư xuyên thấu qua vòng ngoài một cách đại thế giới trực tiếp truyền đến Hỗn Nguyên kiếm tông phần trung tâm chiếm cứ đại thế giới bên trong. Ở hắn đi tới đại thế giới này đồng thời, Hỗn Nguyên kiếm tông chính giữa tông chủ Thương Không Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân cùng với vừa vặn tỏa chấn ở chỗ này Thanh Thủy Đạo Quân đồng thời ra đón, một mặt kinh hỉ. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão, Thanh Khư, ngươi xuất quan. Cung nghênh Thái Thượng Trưởng Lão pháp giá sáng lâm. Các loại âm thanh không ngừng truyền đến, làm cho không khí trong sân có chút loạn. Chủ yếu là Thanh Khư tới quá nhanh, nhanh đến căn bản không có cho Thương Không Thượng Nhân, Trúc Chiếu Thượng Nhân đám người chờ thời gian chuẩn bị. Hai vị Thượng Nhân Thanh Thủy Đạo Quân. Thanh Khư ánh mắt từ trước mắt ra đón trên người mọi người từng cách đảo qua. Đúng là thấy được không ít người quen, như Phủ Âm Kiếm Thánh, Lam Dụ Kiếm Thánh, Phù Quang Trưởng Lão, Tam Diệu Thượng Nhân, Tử Tiêu Chân Nhân chờ chút. Đặc biệt là, hắn vẫn còn ở trong những người này thấy được người phàm huyết mạch người thân Nạp Lan Phỉ. Giờ phút này vị nguyên bản đảm nhiệm Hỗn Nguyên Thiên Tông Tông chủ Nạp Lan Phỉ ở mấy vạn năm năm tháng trong đó cũng đột phá đến rồi chí tôn cảnh giới trở thành Hỗn Nguyên Kiếm Tông lên tới hàng ngàn. Hàng vạn vị cấp chí tôn một trong cường giả. Loại này thành tựu, phỏng chừng đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nàng. Nếu như không phải là bởi vì dính Thanh Khư thân hữu nguyên nhân, nàng cả đời trong đó có thể đột phá đến kim đan cảnh thậm chí chân nguyên cảnh, sợ đã là cực hạn. Thanh Khư quay về Nạp Lan Phỉ gật gật đầu hỏi thăm một chút. Hắn trước chuyến này đến chính là cùng những lão hữu này nhóm nhìn tới một mặt. Xem như là làm cái cáo biệt, trong những người này tự nhiên bao quát hắn người phàm huyết mạch người thân, như Nạp Lan Phỉ Trác Vân Khanh chờ chút. Bất quá bây giờ, vẫn còn không phải cùng bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm. Ở trên bầu trời người, Trúc Chiếu Thượng Nhân đám người bao vây hạ Thanh Khư từng bước một hướng về Hỗn Nguyên Kiếm Tông chủ Sơn Mạch, một tòa cao không biết mấy chục triệu dặm đỉnh núi bước đi. Bất quá ở đi tới dưới chân núi một cái loại cỡ lớn quảng trường thời gian Thanh Khư ánh mắt nhưng là rơi xuống biển số nhà miệng vài chục tòa pho tượng trên. Nói cụ thể là trong đó một pho tượng trên. Pho tượng kia nhìn thấy được trông rất sống động, khác nào người sống, mặt. Thanh Khư càng là nhìn ra cực kỳ quen thuộc. Đây là Tàn Kiếm. Thanh Khư hỏi. Chính là Tàn Kiếm. Trúc Chiếu Thượng Nhân trả lời nói, tựa hồ là thời gian qua đi mấy vạn năm, lại thêm đại thù từ lâu được báo, Trúc Chiếu Thượng Nhân giờ khắc này ở đề cập Tàn Kiếm tên thời gian đã không lại như lúc trước như vậy tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, mà là lấy một loại so sánh nhẹ nhàng ngữ khí nói. Tàn Kiếm đúng là rất biết trốn cùng chạy trốn, Năm đó chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông thành lập, thống trị thần hoang đại thế giới thời gian, hắn hóa thân một người phàm tục, ẩn giấu ở người phàm quốc gia trong đó, quá cùng người phàm sinh lão bệnh tử giống như sinh hoạt, chưa từng thể hiện ra chính mình nửa phân thần dị. Sau đó Hỗn Nguyên Kiếm Tông thế lực không ngừng mở rộng, mắt gặp ở thần hoang đại thế giới hắn khó có thể trốn giấu đi. Đúng vào lúc này, Ngọc Kinh đại thế giới, Bắc Minh đại thế giới chờ một đám thế giới xâm lấn ta thần hoang đại thế giới. Hắn không biết từ chỗ nào được con đường, trốn ra thần hoang đại thế giới, đồng thời dựa vào trên người tái đạo đồ vật một bên tu hành, một bên lưu vong. Ở bị chúng ta phát hiện thời gian, hắn cách chúng ta thần hoang đại thế giới đã có mấy trăm thế giới khoảng cách, mà tu vi của bản thân hắn dựa vào tái đạo đồ vật mang tới ưu thế cũng từ thần thông cảnh tu luyện đến thần thánh chân thân cảnh giới. Ồ, vậy cuối cùng các ngươi là làm sao tìm được hắn? Vũ trụ mịt mờ, bằng vào chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông một nhà sức mạnh muốn tìm được một người, giống như ở mò kim đáy biển, trên thực tế tìm tới biện pháp của hắn ngay cả chúng ta cũng không nghĩ tới. Là một vị thế giới chi chủ cấp chúa tể đặc ý để chính mình tòa người tiếp theo tinh thông thôi diễn thuật chí tôn, từ thần hoang đại thế giới khởi khai thủy thôi diễn tung tích của hắn, hao tốn dòng giã 339 năm mới rốt cuộc tìm được hành tung của hắn, đồng thời đưa hắn bắt, đưa đến chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông, dùng cái này làm vì chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông lập tông vạn năm quà tặng. Ồ, kết quả này Thanh Khư ngược lại có chút bất ngờ. Không nghĩ tới lại là một vị chúa tể vì làm bọn hắn vui lòng Hỗn Nguyên Kiếm Tông, hoặc có lẽ là làm hắn vui lòng vị này trí cường giả đặc ý để một vị trí tôn tiêu tốn dài lâu năm tháng dùng thôi diễn thuật đem tàn kiếm nắm chặt đi ra. Tàn kiếm tuy rằng ẩn giấu cực sâu, có thể bị một vị nắm giữ mạnh mẽ thôi diễn thuật chúa tể cấp nhân vật theo dõi, vẫn cứ khó thoát không chỗ che thân bị nhảy ra tới vận mệnh. Tàn kiếm cứ việc chỉ là chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông truy nã rất nhiều kẻ phản bội một trong, nhưng bàn về đến, nhưng là đối với chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông rất nhiều nguyên lão tạo thành thương tổn lớn nhất một tên phản đồ. Vị kia chúa tể có thể hao tốn sức lực đưa hắn tìm ra đưa đến chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông, do ta nhóm Hỗn Nguyên Kiếm Tông xử trí cũng coi như có lòng, hắn ở đâu, ta nghĩ tự mình gặp hắn một chút. Thanh Tư nói. Hắn nhất định phải làm ra tư thế này đến ngàn vàng mua mã cốt, để thế nhân rõ ràng thay bọn họ Hỗn Nguyên Kiếm Tông làm việc có thể có ít lời gì, tương tự cũng có thể thông qua làm như vậy kinh sợ tất cả mọi người, để bọn họ minh bạch dám to gan phản bội Hỗn Nguyên Kiếm Tông, gây bất lợi cho Hỗn Nguyên Kiếm Tông sẽ có cái gì đánh đổi. Quả nhiên theo hắn vừa dứt lời, không ít vây xem bên ngoài mắt người bên trong đều là lộ ra vẻ áo não. Thanh Tư có thể là một vị trí cường giả, hơn nữa còn là danh xứng với thực có thể đứng hàng cho tới cường thần bảng nhân vật vô địch, có thể có được như thế một vị hàng đầu tồn tại tiếp kiến đối với bất kỳ chúa tể tới nói đều có thể xưng tụng ngày đại vinh hạnh. Nhưng bây giờ, một cách như vậy cơ hội quý giá, cũng bởi vì năm đó đầu óc của bọn họ chuyển không đủ nhanh, lại bị trắng như vậy trắng bỏ qua, chắp tay người khác. Vị kia cắt la chúa tể khoảng thời gian này tựa hồ ngay ở chúng ta Hỗn Nguyên đế quốc trong đó, ta đây liền đưa tin cho đòi hắn đến đây. Trúc Chiếu thượng nhân nghe xong, liền vội vàng nói. Cắt la chúa tể. Thanh Tư nghe xong không khỏi có chút bất ngờ. Không nghĩ tới. Lại là một người quen. Bất quá hắn cũng chưa nói tỉ mỉ, gật gật đầu ở Trúc Chiếu thượng nhân Thương Không thượng nhân cùng đi hạ vào Hỗn Nguyên Kiếm Tông. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 987. Giao phó. Thiết La Chúa Tể tới rất nhanh. Thanh Tư ở thấy một phen nguyên thần hoang đại thế giới cái kia chút bạn cũ sau không tới một tháng Thiết La Chúa Tể đã chạy tới Hỗn Nguyên Kiếm Tông. Trên thực tế không chỉ Thiết La Chúa Tể, ở đây cách trong vòng một tháng hướng về Hỗn Nguyên Kiếm Tông chạy tới người tu luyện có thể nói đếm không xuể. Có các thế lực lớn phái mà đến sứ giả, có nguyên bản không quen biết Thanh Khư, nhưng nghĩ muốn kết giao một phen cường giả đỉnh phong, còn có cái kia chút miễn cưỡng cùng Thanh Khư dính một ít quan hệ rất nhiều người tu luyện, liền Hỗn Nguyên Đế Quốc Hoàng Thất đều phái một nhánh khổng lồ đoàn đội chạy tới Hỗn Nguyên Kiếm Tông, đặc biệt đến đây bái phỏng vị lão tổ tông này. Thanh Khư cân nhắc đến chính mình cho Hỗn Nguyên Kiếm Tông, Hỗn Nguyên Đế Quốc sân ra bản ý đối với những người bái phỏng này đúng là từng cái đáp lại. Có người phần có địa vị liền tự mình tiếp đãi, cái kia chút đáng không được hắn chính diện chào hỏi, liền chờ tập hợp cái thời gian cử hành một lần thỉnh yến, thời gian liền định ở một năm sau. Thời gian một năm không đủ để rất nhiều người tu luyện từ hỗn độn chi chủ cương vực các nơi tới rồi, dù cho có truyền tống trận cũng không được. Nhưng Thanh Khư thời gian có hạn, thực sự không cách nào quá lâu tiếp tục trì hoãn, hắn còn dự định đem thời gian còn lại đặt ở Ngọc Long Đằng Thắng Thiên, cố gắng cùng đi một hồi người nhà của hắn, lại cùng sư tỷ Khương Ngưng Chi gặp cái mặt triệt để quen biết nhau, có thể bỏ ra thời gian một năm đã không sai, còn cái kia chút không kịp người tu luyện, chỉ có thể trách bọn hắn rời Hỗn Nguyên Đế Quốc quá xa. Lấy Thanh Khư thân phận địa vị bây giờ, ngay cả là trắng đen tôn chủ, đại diễn thánh tôn hàng ngũ, cũng có thể không thế nào để ở trong lòng, lại còn cái nào cần nhìn trước sắc mặt người khác vâng theo người khác ý chí làm việc. Không tới tiệc rượu mở ra thời gian, Hỗn Nguyên Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ đã mang theo một đám đế quốc đại thần đi tới Thanh Khư trước mặt bái kiến. Giống như cùng hắn đoán như vậy. Hỗn Nguyên Đế Quốc bây giờ hoàng đế bệ hạ bao nhiêu long chính là Trác gia nhất mạch dòng dõi. Bất quá hắn Trác Thanh Khư vị này thân thể cha mẹ bởi thiên phú hạn chế, dĩ nhiên thọ trung đi ngủ, bao nhiêu long thân phận chân chính là Trác Vân Khanh con trai. Trác Vân Khanh tu hành thiên phú so với cha mẹ đến cao hơn một đoạn, lại thêm có Thanh Khư rất nhiều tài nguyên cung cấp, mấy vạn năm hạ xuống tu thành chí tôn cảnh giới. Sau đó lại cùng một vị người tu luyện tướng yêu, khai chi tán diệp, tạo thành một cái cực kỳ gia tộc khổng lồ. Mắt trước gia tộc này đã có đầy đủ 10 vạn người chúng, mà bao nhiêu long chính là vạn năm trước ngang trời xuất thế một vị thiên phú hơn người người tài ba. Vạn năm thời gian, hắn không chỉ vượt qua Trác Vân Khanh chí tôn cảnh thành tựu, còn trò giỏi hơn thầy ngự trì ở Trác Vân Khanh bên trên đạt tới chúa tể cảnh giới, loại này thiên phú. Hỗn Nguyên Kiếm Tông trong đó có thể ép hắn một bậc chỉ có Bạch Sơ Ảnh, dù cho Thương Không Thượng Nhân Trúc Chiếu Thượng Nhân so với hắn đến đều kém nửa bậc. Dựa vào thiên phú, năng lực ở 800 năm trước, hắn thuận lợi kế vị trở thành Hỗn Nguyên Đế Quốc Hoàng đế. Cứ việc thời gian ngắn ngủi, nhưng này 800 năm thời gian trong, Hỗn Nguyên Đế Quốc ở hắn thống trị hạ hưng thịnh cải cách, hữu điều không nhứ, một mảnh tươi tốt tư thế. Thanh Khư tiếp kiến rồi hắn một phen, xác nhận hắn không phải là cái gì đoạt xác chuyển thế sống lại thân phận sau, cũng là ban cho hắn một khối pháp tắc mảnh vỡ, đồng thời lấy ra một cái cùng hắn thuộc tính kết hợp lại tạo hóa thần khí làm tưởng thưởng. Bất quá mới chúa tể cảnh tu vi hắn cho dù có tạo hóa thần khí nơi tay trong thời gian ngắn đều chưa chắc có thể sử dụng, trừ phi hắn sẽ có một ngày có thể tiến vào đại thần thông giả cảnh giới, nếu không cái này tạo hóa thần khí đối với hắn mà nói cũng bất quá là một cái phòng ngự khá mạnh đặc thù bảo vật thôi. Một năm sau thỉnh hội mở ra. Thanh Khư trực tiếp lấy ra một khối pháp tắc mảnh vỡ khen thưởng cho Thiết La Chúa Tể, như hắn có thể đủ đem khối này pháp tắc mảnh vỡ luyện hóa, đối với hắn đột phá đến đại thần thông giả cảnh giới tự là có thêm vô cùng giúp đỡ lớn. Cầm khối này pháp tắc mảnh vỡ, Thiết La Chúa Tể cũng là muôn vàn cảm khái. Hắn chẳng thể nghĩ tới, năm đó phát hiện thần diễn văn minh cái kia tiểu nhân vật cuối cùng lại có thể trưởng thành đến trình độ này, cho tới hắn vị này đường đường chúa tể cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế lấy lòng với hắn. Ở cuộc thỉnh yến này trong đó đại diện cho Côn Long Đại Thế Giới Long Vũ Nữ Đế ở Thanh Long Chí Tôn dẫn sắt đi cũng là đi tới hiện trường. Chỉ tiếc, giữa hai người ăn tình đã đoạn. Long Vũ Nữ Đế ngoại trừ đứng xa xa nhìn Hỗn Nguyên Kiếm Tông trên đài cao tản ra vạn trượng ánh sáng, không thể tiết độc bóng người bên ngoài, căn bản không có tư cách tới gần hắn nửa phân, tự nhiên cũng không có cùng Thanh Khư nói chuyện tư cách. Dù sao, Lần này thịnh hội trong đó chỉ cần tham dự đại thần thông giả thì có mười mấy, chúa tể hơn 1000 vị, các chí tôn càng là đạt đến 100 vạn số lượng, dựa vào ngoại lực thành tựu chí tôn nàng tự nhiên không có để Thanh Khư đơn độc tiếp kiến tư cách, có thể dự họp cuộc thịnh yến này, vẫn là bản thân nàng lấy từng cùng Thanh Khư có giao tình chủ động lại gần duyên cớ. Thời gian lưu chuyển, phồn hoa kết thúc. Thịnh sẽ kéo dài dòng giã 3 tháng, rốt cuộc cáo ở đoạn. Hỗn Nguyên Kiếm Tông cũng là lại lần nữa khôi phục lắng lại. Mà Thanh Khư cũng đúng vào lúc này đối ngoại tuyên bố chính mình đem lại lần nữa bế quan, bắt tay nhòm ngó hỗn độn cảnh tầng thứ 4 huyền bí, mà lần này bế quan thời gian, sợ là sẽ phải so với trước một lần càng dài lâu. Kết quả này tuy rằng để cái kia chút đang chạy tới nhưng không kịp tận mắt nhìn Thanh Khư một cái đám người tu luyện cảm thấy tiếc nuối, nhưng bọn họ nhưng cũng có thể lý giải. Tu vi càng cao, bế quan một lần càng lâu, tương tự với đại diễn thánh tôn trắng đen tôn chủ, cử long thành chủ, bạch đế hàng ngũ chính là ví dụ tốt nhất, trừ phi có cái gì chuyện lớn bằng trời phát sinh, nếu không người thường muốn gặp được bọn họ ép căn chính là mơ hão. Ở đại thần thông giả giai đoạn bên trong bế quan trên 100 vạn năm cũng không phải không có. Giao phó xong Hỗn Nguyên Kiếm Tông chuyện sau, Thanh Khư vẫn chưa rời đi, bởi vậy hắn đã nhận được tin tức. Có một người đã sớm xuất quan, đang hướng Hỗn Nguyên Kiếm Tông tới rồi bên trong. Hỗn Nguyên Kiếm Tông một dãy núi chi đỉnh. Thanh Khư đứng ở sơn mạch trên bình đài, nhìn về phía trước nhật thăng mặt trời lặn. Mây tiêu tan mây phồng, tựa hồ muốn trước mắt này một đồ sổ sáng chói hình tượng triệt để nhớ ở đáy lòng. Đến. Đột ngột, hắn mở miệng nói một tiếng. Xèo. Kiếm quang lóe lên, một đạo toàn thân áo trắng, nhìn thấy được thanh lệ thoát tục bóng người xuất hiện ở phía sau hắn. Bạch Sơ Ảnh. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Sơ Ảnh hỏi. Cái gì chuyện gì? Mấy vị thượng nhân cảm ứng không ra đến, có lẽ dù cho cảm ứng được đến, có thể xuất phát từ đối với ngươi tuyệt đối tự tin, cũng không cảm thấy sẽ có đại sự gì. Nhưng ta biết tất nhiên là có cái gì cực kỳ chuyện trọng đại xảy ra, lúc này mới làm cho ngươi mấy năm này hành động. Khác nào cáo biệt. Bạch Sơ Ảnh lên trước, đứng ở Thanh Khư bên cạnh người. Ngươi suy nghĩ nhiều, cũng không có gì xảy ra chuyện lớn. Bạch Sơ Ảnh quay đầu, giống như ngôi sao con ngươi nhìn hắn. Thanh Khư vẫn chưa né tránh, đón ánh mắt của nàng. Một hồi lâu, Bạch Sơ Ảnh mới thở dài một cái. Ta hiểu được chuyện này, chúng ta căn bản là không có có tham gia trong đó tư cách. Nói cho chúng ta, cùng không nói cho chúng ta, không có bất kỳ ý nghĩa gì, cùng với bình tăng thêm vô lực lo lắng, còn không bằng dùng một cái lời nói dối có thiện ý làm lừa gạt. Lấy lưu lại một tia nhớ nhung. Thanh Khư không nghĩ tới Bạch Sơ Ảnh cảm ứng nhạy cảm như vậy, lập tức cũng không lên tiếng phủ quyết. Lúc nào đi? Lập tức đi ngay, để lại cho ta thời gian đã không nhiều lắm. Thanh Khư nói, ánh mắt rơi trên người Bạch Sơ Ảnh. Ta ở đây chờ đợi, một phương diện. Là muốn lại liếc mắt nhìn ngươi, một phương diện. Chỉ có ngươi mới có thể tiếp nhận truyền thừa của ta. Duy trì chúng ta Hỗn Nguyên Kiếm Tông trường thịnh không suy. Liếc mắt nhìn ngươi. Bốn chữ này để Bạch Sơ Ảnh thân hình khẽ run lên. Nhưng nàng trung quy không hề nói gì. Liền như cùng nàng năm đó từng cùng Thanh Khư một phen cáo biệt. Khi đó nàng liền đã biết, ở trước mắt vị nam tử này trong lòng vẫn có một người phụ nữ khác tồn tại. Có lẽ người nữ nhân kia phân lượng vẫn chưa chiếm đầy hắn tâm linh toàn bộ, nhưng là này cũng không phải nàng mong muốn. Của nàng rộng rãi chỉ là vì che giấu trong lòng nàng cái kia bạch khổng tước giống như kiêu ngạo. Loại này kiêu ngạo sẽ không vì là bất luận người nào mà thay đổi. Dù cho là trước mắt cái này lấy tuyệt thế thiên phú ngang trời xuất thế, kinh diễm nàng, kinh diễm thế giới, kinh diễm toàn bộ hỗn độn vũ trụ nam tử Hỗn Nguyên Kiếm Đế Thanh Khư. Ta hiểu được. Một hồi lâu, Bạch Sơ Ảnh mới thật dài thở dài ra một hơi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta Bạch Sơ Ảnh vẫn còn ở cái thế giới này một ngày, liền tuyệt đối sẽ không để tương đương với chúng ta thần hoang đại thế giới cảng tránh gió hỗn nguyên kiếm tông ở vùng vũ trụ này trong đó đoạn tuyệt truyền thừa. Ta tin tưởng. Thanh Khư gật gật đầu. Nói xong, hắn trực tiếp đem một cái vòng tay lấy ra, giao cho Bạch Sơ Ảnh trong tay. Tư Thiên Hoàn. Có thể trấn áp chúng thần chi chủ thời quang chi chủ hóa thân hư thiên hoàn, đồng thời ở tiên đạo văn minh giờ quốc tế cái kia hơn 6 vạn 5 năm tháng bên trong, hắn đem hư thiên hoàn luyện chế lần nữa, đã khiến cho phong trấn có thể lực lớn phạm vi tăng cường, liền hỗn độn chi chủ hóa thân đều có thể trấn áp lại, mà nội bộ không gian cũng là trở nên cực kỳ ổn định, dù cho nhất niệm thành giới cấp người tu luyện tiểu thế giới đều có thể đem nhét vào trong đó. Mà sẽ không xuất hiện căng nứt đối với phương thế giới hiện tượng. Đồ vật trong này đều giao cho ngươi, cũng không có thiếu pháp tắc mảnh vỡ cùng với một ít tạo hóa thần khí. Có này chút pháp tắc mảnh vụn không gián đoạn cung cấp, ta phỏng chừng thời gian 10 vạn năm, ngươi tu luyện tới tương đương với 6 văn cấp cấp độ không khó lắm, lại thêm bên trong có một thanh ta thay ngươi chế tạo riêng tạo hóa thần khí. Cầm nó. Ngươi phát huy ra được sức chiến đấu có lẽ không đạt tới ta nắm xích uyên kiếm lúc trình độ, nhưng cũng đủ để cho ngươi lực áp phổ thông chí cường giả. Thanh Khư nói xong thấp giọng nói một câu. Dựa vào ta lần này hưng sư đồng chúng cử chỉ kinh sợ cái kia chút nhỏ vụn thời gian 100.000 năm hẳn không phải là việc khó. 10 vạn năm, vậy là đủ rồi. Bạch Sơ Ảnh gật gật đầu đem hư thiên hoàn nhận lấy. Cái này hư thiên hoàn bên trong tài nguyên đại diện cho một phần trách nhiệm. Sau đó, nàng từ nay về sau liền được đảm đương nổi thay thế Thanh Khư thủ về hỗn nguyên kiếm tông trách nhiệm. Ngươi! 10 vạn năm đều không thể à? Thanh Khư lắc lắc đầu. Khả năng rất nhanh. Khả năng sẽ không trở lại nữa. Sơ Ảnh hy vọng ngươi có thể sống ra bản thân phấn khích. Thanh Khư xoay người, nhìn Thanh Lệ thoát trần Bạch Sơ Ảnh, vẻ mặt thành thật nói. Bạch Sơ Ảnh đón Thanh Khư ánh mắt thời khắc này, nàng rất muốn lên trước, hoặc là giữ lại, hoặc là làm những gì. Thế nhưng, nàng làm không được. Mà Thanh Khư cũng là không có miễn cưỡng. Nếu như Bạch Sơ Ảnh thật sự đối với chuyện này rời là hắn, cái kia Bạch Sơ Ảnh, thì không phải là Bạch Sơ Ảnh. Được rồi. Hy vọng chúng ta còn có thể có cơ hội gặp lại. Sẽ, ta tin tưởng nhất định sẽ. Bạch Sơ Ảnh nặng nề nói. Thanh Khư mỉm cười đối với nàng gật gật đầu. Sau một khắc thân hình hóa thành lưu quang, xông thẳng vân tiêu tiêu tan không còn hình bóng. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 988. Đông Dương Kiếm Tùng. Nguyên Sơ Sơn Mạch. Ở Nguyên Sơ Sơn Mạch nhất tới gần vị trí nòng cốt một chỗ trên đỉnh núi, một cái gia tộc khổng lồ cực kỳ thịnh vượng sinh sôi. Cùng hỗn độn chi chủ nhất mạch hệ thống tu luyện bất đồng, tiên đạo văn minh hệ thống tu luyện ở kéo dài tuổi thọ trên có được trời cao chăm sóc ưu thế, đừng nói là chân tiên, coi như hư tiên đều có thể nói vô cùng vô tận tuổi thọ. Thanh Ngọc Minh làm Thanh Khư cha, một vị hỗn nguyên thánh nhân huyết mạch chí thân ở tiên đạo văn minh thế giới trong đó tự nhiên hưởng thụ được trời cao chăm sóc tài nguyên hoàn cảnh, dựa vào những tư nguyên này, tu luyện hoàn cảnh. Dù cho tu hành của hắn thiên phú thực sự không đáng nhắc tới, hơn 6 vạn năm hạ xuống, hắn vẫn là đột phá đến rồi hư tiên cảnh giới có thể nói mấy trăm ngàn, mấy triệu năm tuổi thọ. Ngoài ra hắn dòng dõi cũng là các có cơ duyên. Thanh Ngọc Hinh cùng Hải Vi Nhi dựa vào cùng Thanh Khư quan hệ họ hàng đái cố quan hệ từng cách đột phá đến rồi chân tiên cảnh giới. Mà ở Thanh Khư ly khai tiên đạo văn minh thế giới dài lâu năm tháng trong đó, Thanh Ngọc Minh không biết là thái quá tẻ nhạt vẫn là tâm huyết dâng trào, lại còn cho hắn tăng thêm một cách để Thanh Ngọc Kỳ. Mà người em trai này Thanh Ngọc Kỳ đồng dạng cho thấy tốt tu luyện thiên phú, dựa vào rất nhiều tài nguyên cũng là tu luyện đến chân tiên cấp bậc, đồng thời ở tu luyện trên đường khai chi tán diệp, đời đời truyền thừa. Đến rồi vào giờ phút này,

hết thảy tất cả đều như mây khói phù vân, toàn bộ tiêu tan, tất cả ngôn ngữ, tất cả lý do, tất cả mượn cớ, tất cả ảo tưởng, lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vào giờ phút này ở trong mắt hắn, chỉ có này đạo từ hắn lúc còn tấm bé dĩ nhiên khắc họa ở sâu trong tâm linh thân ảnh. Này mới là hắn chân thật nhất nội tâm. Này mới là hắn chân thật nhất tự mình. Cùng chúng ta thời gian ước định so với. Có chút muộn, nhưng ta còn là đã trở về. Thanh Tư mỉm cười nói bổ sung. Khương Ngưng Chi từ tư không bên trong rơi xuống. Nhìn Thanh Tư trong lúc nhất thời nhưng là không biết làm như thế nào. Thời khắc này Thanh Tư làm, nhưng là tuân theo bản tâm của mình quăng mở tất cả lo lắng cùng tạp niệm, lên trước, đem này đạo từ nhỏ in vào đáy lòng của hắn chưa bao giờ từng quên được bóng người ôm vào lòng. Hết thảy tất cả, nước chảy thành sông. Nhất thời, Khương Ngưng Chi yên lòng cả người thả lỏng, dựa vào trên người hắn. Một bên Cổ Pha nhìn, trong mắt tràn đầy nụ cười vui mừng. Hồi tưởng hai người này cả đời này từng giây từng phút, trên mặt của hắn cũng là có thêm một tia thổn thức. Đã bao nhiêu năm, Thiếu Tông Chủ cùng Thanh Khư, rốt cuộc đi đến giờ phút này rồi. Thời gian lưu chuyển, Thanh Khư cùng Khương Ngưng Chi hai người lẫn nhau tố tâm sự, bất chi bất giác đã qua một ngày lâu dài. Sau đó, từ Khương Ngưng Chi dẫn đường, mang theo Thanh Khư cất bước trên Đông Dương Sơn, chân chính hiểu rõ Đông Dương Sơn trên từng giây từng phút. Thanh Khư vào Đông Dương Kiếm Tông thời gian trung quy quá ngắn, đồng thời bởi vì hắn phần lớn thời gian đang luyện kiếm, đối với Đông Dương Sơn không hiểu nhiều. Nhưng Khương Ngưng Chi nhưng là Đông Dương Sơn sinh trưởng ở địa phương người, toàn bộ Đông Dương Sơn, mỗi một chỗ hoa cỏ, mỗi một chỗ phong cảnh, đều có nàng lúc tuổi thơ ký ức. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới có thể ở mấy chục ngàn năm sau, vẫn cứ đem Đông Dương Sơn hoàn nguyên đi ra, thật sự là đối với Đông Dương Sơn ấn tượng thái quá sâu sắc. Khương Ngưng Chi quay về Đông Dương Sơn phong cảnh tràn đầy phấn khởi giảng giải, Thanh Tư cũng kiên nhẫn ở bên lắng nghe. Chỉ sợ bọn họ giảng thuật trên thực tế đều là một kiện rất nhỏ việc nhỏ, thậm chí Thanh Tư chỉ cần phóng xuất thần niệm là có thể tinh chuẩn hiểu rõ Đông Dương Sơn mỗi một góc, nhưng hắn cũng không có làm như thế, liền như người phàm như thế, một cách tự nhiên cùng Khương Ngưng Chi dắt tay, như một đôi yêu yêu bên trong nam nữ, cất bước ở Đông Dương Sơn trên sơn đạo tìm hiểu năm xưa phàm nhân năm tháng. Nếu như không có phát sinh cái này chuyện ngoài ý muốn, có lẽ đón lấy trong mấy năm này liền phải là của ta sinh hoạt đi. Chúng ta có lẽ sẽ nước chảy thành sông tiến tới với nhau. Ăn, khả năng cha mẹ ta sẽ hơi hơi phản đối một hồi, bất quá bọn hắn vẫn tính thanh minh, nếu ta dốc hết sức kiên trì, bọn họ cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của ta. Cuối cùng, ta sẽ trên Đông Dương Sơn cùng Ngưng Chi kết hôn sinh con. Thanh Tư thầm nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là hắn cuộc sống tương lai. Đồng thời, hắn sẽ không để ý quá loại người phàm tục này sinh hoạt. Đáng tiếc, Thanh Tư nghiêm khắc nói đến mắt trước chúng ta Đông Dương Kiếm Tông đã chỉ còn dư lại ba người, ta, ngươi, còn có Cổ Pha, ngươi nhưng là chúng ta Đông Dương Kiếm Tông kiếm thánh, đi ta đây liền dẫn ngươi đi, đem ngươi giới thiệu cho chúng ta Đông Dương Kiếm Tông các đệ tử khác. Ngoài ra, trong mấy năm nay, ta cũng thu rồi nhiều cái thiên phú hơn người đệ tử, chuyên tâm giáo dục bọn họ, ta đây liền mang bọn họ đi tới, để cho bọn họ nhận thức một chút ngươi vị sư thúc này. Khương Ngưng Chi lôi kéo Thanh Tư tay, cười hướng Đông Dương Kiếm Tông đi đến. Thanh Tư cũng là khẽ vuốt cằm, tùy ý Khương Ngưng Chi mang theo, đi vào gặp nàng một chút mấy vị đệ tử. Trên thực tế, của nàng những đệ tử kia hắn lúc trước sớm đã dùng thần niệm nhìn rồi, thiên phú quả thật không tệ, nhưng cũng chỉ là không sai thôi. Nếu như không có có đặc thù gì cơ duyên thành tựu tương lai tối đa đạt đến tiên quân, thậm chí chân tiên cấp độ, còn tiên đế cấp, thậm chí còn đại thần thông giả cấp độ, không có bất kỳ hy vọng. Bất quá lời nói này hắn tự nhiên sẽ không nói ra, đồng thời, lấy năng lực hiện tại của hắn cùng thủ đoạn, mấy tên đệ tử này nếu quả như thật đối với Đông Dương Kiếm Tông trung thành tuyệt đối, đồng thời chiếm được Khương Ngưng Chi niềm vui, Hắn thoáng dẫn một hồi, chỉ điểm một phen, thì thế nào? Nghĩ thầm Thanh Khư liền muốn theo Khương Ngưng Chi hướng về tông môn đại điện phương hướng mà đi. Có thể nhưng vào lúc này, hắn trên người thần quang đột nhiên trở nên ảm đạm, thân hình cũng là dừng lại ở đương trường. Loại biến hóa này để Khương Ngưng Chi hơi run run, quan tâm hỏi một tiếng. Thanh Khư, làm sao vậy? Không có gì, chúng ta tiếp tục đi thôi. Thanh Khư cười nói. Có thể chẳng biết vì sao. Khương Ngưng Chi nhìn lại thời khắc này Thanh Khư, nhưng là mơ hồ cảm giác hắn mang theo một tia xa lạ. Cứ việc bất luận từ tinh thần cảm ứng vẫn là thần hồn khí tức tới nhìn, hắn cùng mới vừa Thanh Khư không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng xác xác thực thực lại không giống nhau. Có thể đến tột cùng không giống nhau ở nơi nào, Khương Ngưng Chi nhưng là không nói ra được cái như thế về sau. Quá nhanh. Hỗn độn hư không, thể lượng cực lớn đến có thể nói mấy chục tỷ tỷ năm ánh sáng. Thanh Khư bản thể đột ngột một tiếng thở dài. Lại cho ta một điểm chút thời gian. Dù cho một tháng, lại một ngày cũng tốt. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mắt hỗn độn hư không. Chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ cùng với rất nhiều hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh mãnh liệt mà đến, cuốn sạch lấy sát cơ ngập trời, dĩ nhiên đưa hắn có thể chạy trốn hết thảy con đường triệt để phong tỏa. Tận quản sự công kích của bọn họ phỏng chừng còn cần mấy cái tháng mới có thể chân chính đến, nhưng nhiều như vậy đỉnh phong sinh mệnh ra tay toàn lực khuấy lên hỗn độn nguyên khí, dĩ nhiên đem cái phạm vi này chính giữa không gian thời gian triệt để nhiễu loạn. Dù cho hỗn độn hư không sở hữu vận chuyển trật tự ở mảnh này hỗn độn hư không đều trở nên một mảnh rối loạn. Ở loại sức mạnh này quấy dày hạ, bản thể hắn cùng hóa thân cảm ứng càng ngày càng miễn cưỡng. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ được đem hóa thân cái kia đạo thần niệm chém xuống để hắn tiếp tục bồi theo Khương Ngưng Chi sư tỷ bằng không. Ở bản thể cảm ứng bị quấy nhiễu một khắc đó, hóa thân liền muốn bởi vì không cách nào cảm ứng được bản thể tại chỗ tiêu vong. Nhưng dù cho như thế, như hắn chân chính chết đi, vị này ẩn chứa tâm thần hắn ý niệm hóa thân cũng tất nhiên băng diệt. Thời gian so với ta trong tưởng tượng còn gấp hơn chương, bất quá, nên gặp người cũng đã thấy, tất cả tâm nguyện cũng đã thực hiện. Cứ việc cuối cùng kết đuôi không xưng được tận thiện tận mỹ, nhưng nếu sớm muộn phải đối mặt thời khắc này, như vậy, sớm một chút, chậm một chút có cái gì khác nhau chứ? Thanh Khư nói, ánh mắt nhìn phía trước, nhìn này chút vì là tìm kiếm vĩnh hằng hàm nghĩa mà quên sống chết rất nhiều hàng đầu sinh linh. Thành tựu hỗn độn sinh mệnh thời gian ngắn ngủi, chính hắn không cách nào lý giải này chút cơ thể sống đối với trung cực vĩnh hằng theo đuổi cùng khát vọng, nhưng có lẽ làm hắn cũng giống như bọn họ, bị vây ở cảnh giới này ngàn tỷ năm thời gian, bị không hề bất kỳ ý nghĩa gì sinh hoạt hành hạ ngàn tỷ năm lâu dài sau, tương tự sẽ vì có thể tiến thêm một bước hy vọng cùng ánh sáng lúc rạng đông mà điên cuồng. Trước mắt, loại này điên cuồng bất quá là thoáng nói trước một ít. Sớm muộn phải đối mặt thời khắc này, sớm một chút chậm một chút cũng không có gì khác nhau, như vậy còn đang chờ cái gì, liền để cho chúng ta đồng thời bước lên này vĩnh hằng con đường tới xem một chút đại diện cho vĩnh hằng trung cực, rốt cuộc cái gì. Thanh Khư nói xong, lại không khống chế trong cơ thể mình sôi trào sức mạnh, toàn bộ hỗn độn vũ trụ, thậm chí còn hồng hoang thế giới, có năng lượng, sinh mệnh tinh khí, thần nguyên tinh khí, toàn bộ điên cuồng bốc cháy lên. Hóa thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng củi, hướng về cái kia thời gian sông dài rót vào mà đi. Ở nguồn sức mạnh này cuồn cuộn không ngừng quán trú, nguyên bản như ẩn như hiện thời gian sông dài đột ngột trở nên cực kỳ rõ ràng, thuộc về trung cực vĩnh hằng khí tức vào đúng lúc này không có một chút nào cất giữ bạo lộ ra, tiêu tán thả ra. Vào lúc này quang sông dài trong đó, thậm chí có thể nhìn thấy vô số thời gian hình tượng thời khắc này. Này chút thời gian hình tượng dĩ nhiên không còn là lấy không thể xem hiểu tin tức phương thức tồn tại, mà là từng cái thực chất tính hình tượng. Vô số trong bức tranh đều cho thấy chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, cùng với những tạo hóa kia sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh, Nhào vào này thời gian sông dài, tựa hồ cách này hình tượng, liền là tất cả sinh linh trung cực, hết thảy sinh linh tận đầu. Vĩnh hằng. Vĩnh hằng. Đó là vĩnh hằng con đường. Nguyên lai. Nguyên lai tiên đạo văn minh thế giới vĩnh hằng huyền bí lại muốn phương thức này mới có thể hiện ra, muốn tiên đạo văn minh thế giới một vị hỗn độn sinh vật hoặc tạo hóa sinh vật thiêu đốt bản thân mới có thể đem hắn hiện ra ở ngoài. Ta suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, cùng trung cực vĩnh hằng bỏ lỡ cơ hội. Buồn cười, nguyên lai nhiều năm như vậy chúng ta truy tìm chính là vĩnh hằng con đường đơn giản như vậy là có thể hiển hóa ra ngoài. Buồn cười chúng ta những năm gần đây làm nhiều như vậy không công. Vĩnh hằng con đường. Con đường này tận đầu chính là vĩnh hằng trung cực, vĩnh hằng tận đầu. Hết thảy nhìn rõ ràng này bị thanh thư thiêu đốt tự mình hiện ra vĩnh hằng con đường thời gian, dồn dập hiểu rõ ra trong lúc nhất thời. Mạnh mẽ đến hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ cường giả tối đỉnh cũng tốt, cái kia chút vẫn còn nằm ở hỗn độn cảnh tầng thứ 4 hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh cũng được, dồn dập một trận thổn thức cảm khái. Sớm biết vĩnh hằng con đường cần dùng phương thức này mới có thể biểu diễn ra, bọn họ hà tất cùng tiên đạo văn minh đánh nhau chết sống. Hợp tác mới có thể đạt đến chân chính cộng thắng. Cũng may, mặc dù bây giờ mới biết được tiên đạo văn minh thế giới vĩnh hằng con đường chân tướng, nhưng vậy lúc vậy không muộn, vĩnh hằng con đường, vào đúng lúc này trung quy ở trước mặt bọn họ triển khai. Ngay sau đó, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, rất nhiều tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh từng cách bức bách không kịp chờ theo cái kia thiêu đốt tự mình, lấy vô cùng đại nghị lực. Đại dũng khí bước vào vĩnh hằng con đường thanh thư đồng thời bước vào này tượng trưng cho vĩnh hằng con đường thời gian sông dài bên trong. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 990. Vô hạn khả năng. Vĩnh hằng. Thanh Khư thân hình bước chân vào thời gian sông dài, toàn bộ người lâm vào thời gian sông dài nơi sâu xa. Đây là một cái tuôn trào hướng về trước, không ngừng phiêu hướng về phương xa, tựa hồ không nhìn thấy cuối dòng sông. Mà tạo thành con sông này không phải thường quy trên ý nghĩa nước sông, mà là từng mảng bay lượn cực nhanh hình tượng, bởi những hình tượng này bay vút tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến nhìn thấy được như từng đạo lưu quang cho tới thanh thư có một loại ở vào lưu quang sông dài cảm giác, bốn phương tám hướng đều bị loại này lưu quang tràn ngập. Mà mỗi khi ánh mắt của hắn tập trung ở đây chút lưu quang trong đó thời gian, những lưu quang kia tựa hồ liền sẽ dần dần chậm lại, để người có thể dần dần thấy rõ bên trong diễn dịch hình tượng. Ở đây chút lưu quang trên tập trung tinh thần càng nhiều, nhìn ra càng để tâm, những hình tượng này diễn dịch thì càng chậm chậm, làm tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm vào này đạo lưu quang thời gian, hoàn cảnh chung quanh. Đột ngột biến hóa. Hắn đi thẳng tới một mảnh chọc lốc trên ngọn núi. Trên núi cắm vào vô số thần binh lợi khí, đồng thời nhìn thấy được tựa hồ có hơi quen thuộc, mà ở trên ngọn núi này, hắn còn chứng kiến một cái người. Một cái cầm kiếm mà lên từng bước hướng về trước người. Một cái. Cùng hắn giống như đúc. Hoặc có lẽ là căn bản là hắn bóng người của chính mình. Mà ngọn núi này, hắn cũng bỗng nhiên nghĩ tới. Vạn Kiếm Phong. Đây là Tàng Kiếm Tông Vạn Kiếm Phong. Trước mắt bức họa này trên mặt ghi lại bất ngờ chính là hắn lang bạt Vạn Kiếm Phong một màn. Nhưng mà cùng hắn lang bạt Vạn Kiếm Phong lúc cảnh tượng nhưng lại có chút bất đồng. Hắn ở lang bạt Vạn Kiếm Phong thời gian là ở cùng Trục Phong kiếm linh tỉ thí trong đó đột nhiên có lính ngộ cuối cùng kiếm ý đại thành. Do đó hoàn thành trăm kiếm cùng ngâm tráng cử, nhưng trước mắt cái này chính mình, phong cách hành sự hiển nhiên muốn bá đạo nhiều. Hắn lại dùng thực lực của chính mình, mạnh mẽ xông lên Vạn Kiếm Phong chi đỉnh, đồng thời ở xông tới Vạn Kiếm Phong chi đỉnh không có hiểu rõ Vạn Kiếm Phong huyền bí sau còn không cam lòng, mưu toan đem Vạn Kiếm Phong phá hủy, sau đó ẩn giấu ở Vạn Kiếm Phong bên trong thất tinh kiếm linh ra tay rồi. Một đạo kiếm ý, Một đạo đơn giản không thể lại đơn giản kiếm ý, hắn thần niệm cứ như vậy bị đánh tan. Dù sao hắn lúc này tu vi so với cấp chí tôn thất tinh kiếm linh đến thực sự quá không đáng nhắc tới, đừng nói là đối phương thoáng cho hắn một đạo kiếm ý, thậm chí thả ra tự thân chí tôn cảnh cường giả uy thế khủng bố, đều có thể dễ như ăn cháo đưa hắn ép thành chôn phấn. Sau đó, hình tượng tiêu tan, này đạo lưu quang cũng là trở nên ảm đạm, biến mất ở ngàn tỷ lưu quang sông dài trong đó. Trong toàn bộ quá trình Thanh Tư bản thân chỉ có thể nhìn như một người đứng xem, không cách nào tham gia trong đó nửa phân. Đây là thời gian sông dài bên trong ta một cái chi nhánh sao? Thanh Tư tự lẩm bẩm. Hắn bây giờ về mặt cảnh giới dĩ nhiên đạt tới hỗn độn cảnh tầng thứ 5 trình độ, đối với thời gian sông dài, sức mạnh thời gian sớm đã không phải là lúc trước như vậy không biết gì cả, điểm này từ hắn thông qua mình một ít động tác quyết định đến ảnh hưởng tương lai thời khắc là có thể phán đoán ra một, hai. Hắn hết sức rõ ràng, người sinh hoạt không gian trong đó, mỗi thời mỗi khắc, hầu như đều có thể sản sinh vô số không gian song song. Vô số đường thẳng song song, mỗi một đường tia chính mình cũng sẽ bởi vì nào đó một động tác quyết định bất đồng chia ra nhiều thời gian hơn tuyến, những thời giờ này tuyến, không gian song song có thể nói vô cùng vô tận, đếm không xuể, nó có lẽ sẽ theo Thanh Tư bản thân trung cực mà băng diệt, cũng có thể sẽ tuyên cổ trường tồn lưu xuống. Mà hỗn độn cảnh 6 tầng tồn đang muốn tiến thêm một bước. Liền cần kiềm chế thời gian của chính mình tuyến, đem tất cả thời gian tuyến ngưng tụ thành một luồng cuối cùng nhảy ra dòng sông thời gian, siêu thoát ở thời không ở ngoài thành tựu chân ngã duy nhất. Cái thời gian đó, ngoại trừ người tu luyện bản thân tồn tại thời gian này tuyến bên ngoài, tất cả thời gian tuyến chính mình cũng sẽ biến mất. Đáng tiếc, hiểu là một chuyện, nghĩ muốn làm lại là một chuyện khác. Thật giống như hết thảy phàm nhân cũng rõ ràng, chỉ cần nắm giữ đại khí, hầu như là có thể nắm giữ một ngôi sao trên chúng sinh sự sống còn, nhưng vấn đề là, làm sao nắm giữ đại khí? Thanh Tư trầm mặt ở đây nhìn, thời gian sông dài cái kia nhanh chóng trôi đi lưu quang, không chỉ ghi lại rất nhiều tin tức, tương tự cũng sẽ không ngừng mang đi bản thân hắn cơ thể sống tin tức. Theo thời gian càng lâu, hắn sẽ dần dần quên mất các loại các dạng sự tình, hết thảy thuộc về có tình chúng sinh dấu ấm đều sẽ bị thời gian sức mạnh rồi rửa, mãi đến tận sẽ có một ngày đem tất cả mọi chuyện toàn bộ quên mất, hết thảy tương đương với tự tin tức của ta tiêu tan ở hư vô cái thời gian đó. Hắn thậm chí sẽ quên mất tử vong cùng tồn tại hai loại khái niệm bị hoàn nguyên thành thuần túy sức mạnh thời gian. Hoàn toàn hóa vào thời gian sông dài trong đó, theo thời gian sông dài cuộn trào mãnh liệt lên trước, ngày qua ngày, vĩnh viễn không thôi. Trung cực vĩnh hằng. Thanh Tư ánh mắt rơi xuống cái kia từng đạo lít nha lít nhít tràn ngập ở thân thể hắn bốn phía thời gian tuyến, lại lần nữa đem tâm thần đầu bắn tới trong đó một cái tia sáng trên. Tia sáng dần chậm. Hoàn nguyên thành hình tượng theo tâm thần của hắn tập trung vào, bản thân hắn cũng là phảng phất dung nhập vào này thời gian tuyến thượng. Này thời gian tuyến thượng chính mình so sánh với một cái thời gian tuyến chính mình sống sót dài hơn nhiều, thiên hoang đại lục dị biến, thần hoang đại thế giới dị biến đều không có đưa hắn đánh đổ. Hắn một hơi tu thành đại thần thông giả cảnh giới, đồng thời còn biết được nhiên huyết chi chủ cùng màu máu pho tượng quan hệ. Bất quá! Hắn lúc đó lựa chọn đem nhiên huyết chi chủ biến thành màu máu pho tượng giao phó cho hỗn độn chi chủ, mà kết cục tự nhiên là bị hỗn độn chi chủ hạ xuống hóa thân đã nhận ra hắn trên người tạo hóa thần ngọc, bị hỗn độn chi chủ cho là hắn cùng nhiên huyết chi chủ vốn là một thể, cuối cùng bị một lần đánh chết. Thời gian tin tức ghi chép rất dài, Thanh Tư đi theo cái này, chính mình bước chân hầu như từ người phàm thời kỳ đi tới đại thần thông giả chi đỉnh, vượt qua mấy nghìn năm năm tháng. Mấy ngàn năm trôi qua, hắn đã mơ hồ phát hiện đến chính mình bắt đầu quên mất một vài thứ gì đó, có thể cứu lại quên cái gì, nhưng bởi quá cẩn thận hơi nguyên nhân chưa gây nên hắn coi trọng, hoặc có lẽ là đã quên được đồ vật. Hắn cách nào sợ rằng muốn hồi tưởng đều không thể lại nghĩ tới đến. đối với đột phá đến trung cực vĩnh hằng không có bất kỳ manh mối, Thanh Thư không thể không lại lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở thứ ba cái thời gian sông dài trong hình. Này thời gian tuyến, hắn ở chưa ly khai Đông Hoang Đại Lục thời gian liền chết ở tàn kiếm dưới tay. Ngay sau đó hạ một cái thời gian tuyến. Này thời gian tuyến càng ngắn hơn, hắn lại bị Liệt Vũ Dương đánh chết, đến chết. Tu vi của hắn đều bất quá chỉ là chân khí cảnh. Bất quá cái này còn không là ngắn nhất, Thanh Thư còn chứng kiến một cách mình bị Viên Dương đánh chết thời gian tuyến. Này một cái thời gian tuyến ngắn là đủ ngắn, nhưng cũng không phải thảm nhất một cái thời gian tuyến bên trong hắn lại bị Kim Ngô đánh cho tàn phế, sau đó lại bị Trác Phong Vân, Trác Hướng Đông, Trác Phong Lôi đám người hãm hại, uất ức mà chết. Tuy rằng này thời gian tuyến so với chết trên tay Viên Dương thời gian tuyến thượng sống lâu 4 năm, nhưng uất ức trình độ lại vượt xa cái kia thời gian tuyến bên trên. Sau đó một quãng thời gian Thanh Thư có thể làm, chỉ có thể không ngừng nhìn mình đổi lại phương thức muốn chết. Người phàm cảnh, trường sinh cảnh, thánh giả cảnh, thần thánh cảnh, hỗn độn cảnh. Mỗi một cảnh giới bên trong hắn đều phải chết trên hàng trăm hàng ngàn lần, đây còn là bởi vì hắn quan sát thời gian tuyến quá ít, nhìn ra càng nhiều, phỏng chừng chết số lần thì càng nhiều. Thậm chí còn có mấy lần, là bởi vì ngôn ngữ đùa giỡn chết ở Bạch Hằng kiếm chủ Bạch Sơ Ảnh trên tay. Cái này cũng là để Thanh Thư có chút không nói gì. Cứ việc đều là mình, nhưng cũng không phải là từng cái tính cách của chính mình đều hoàn toàn tương đồng, một ít đến cuối cùng ỷ vào tu vi không yếu, làm mưa làm gió ỷ thế hiếp người, bắt nạt đàn ông chồng dẻo đàn bà, lại bị người thay trời hành đạo chém giết thời gian tuyến cũng không phải không có. Thậm chí còn có một cái hắn tu luyện tới chúa tể cảnh thời gian tuyến. Hắn càng là mở lớn hậu cung, mỹ nhân 36 triệu, để chính hắn nhìn đều nhìn mà than thở. Thời thế tạo nhân, quả thực không giả. Trừ những thứ này ra để hắn im lặng thời gian tuyến ở ngoài, cũng không có thiếu thời gian tuyến cũng không chỉ một lần để Thanh Thư mê muội trong đó. Cái kia là thuần túy thế giới địa cầu thời gian tuyến, ở những thời giờ kia tuyến thượng, hắn cuối cùng cùng Khương Ngưng Chi cùng đi tới kết hôn sinh con cháu cả sảnh đường. Đương nhiên có liên quan với thế giới địa cầu thời gian tuyến thượng cũng không phải mỗi một cách đều là như vậy hài hòa mỹ mãn, một ít thời gian tuyến bên trong hắn cùng Khương Ngưng Chi cũng là bức bách ở bên ngoài áp lực, rõ ràng tình cảm thâm hậu, lại không thể không mỗi người đi một ngả, cuối cùng hắn sẽ lấy một cách trong nhà an bài nữ nhân, hoặc hạnh phúc, hoặc bất hạnh vượt qua chính mình nửa đời sau nhân sinh, mà Khương Ngưng Chi tương tự cũng sẽ gả cùng người khác. Đi tới may mắn hoặc bất hạnh tương lai. Các loại các dạng tương lai, các loại các dạng khả năng đếm không xuể. Nhìn đến mức quá nhiều, dần dần bắt đầu để người mất cảm giác. Bất quá những thời giờ này tuyến đều có chung một cái đặc thù, đó chính là hắn cảnh giới tu luyện càng cao thời gian tuyến càng ít. Người phàm cảnh, trường sinh cảnh thời gian tuyến hắn đã nhìn mấy trăm ngàn cái, thánh giả cảnh thời gian tuyến hắn đều nhìn mấy ngàn cái. Nhưng đến rồi thần thánh cảnh, hỗn độn cảnh, nhưng là kịch liệt giảm thiểu, đặc biệt là có thể tu luyện tới đại thần thông giả cảnh giới thời gian tuyến, lại không tới 10 cái, mà này 10 cái thời gian tuyến bên trong tu thành trí cường giả, càng là chỉ có một cái. Đương nhiên, đó cũng không phải chứng minh loại thời giờ này tuyến không tồn tại, dù sao hắn thu vào rất nhiều có liên quan với hắn thành tựu hỗn độn sinh mệnh thời gian hình tượng là có thể chứng minh ra tương tự thời gian tuyến cũng có. Chỉ là từ một điểm này có thể phán đoán ra, thời gian hình ảnh hình thành cũng không phải là không hề quy tắc. Đáng tiếc, không có chút ý nghĩa nào. Quy tắc. Thanh Thư trong đầu xẹt qua cái từ ngữ này. Sau một khắc, hắn dĩ nhiên đem cái từ ngữ này quên mất, vô số trải qua, hình tượng đã sớm để hắn rơi vào mất cảm giác, tư duy dần dần cứng ngắc, mục nát. Cái gì là quy tắc? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta muốn đi nơi nào? Càng ngày càng nhiều thời điểm Thanh Thư bắt đầu suy tính cái vấn đề này. Mấy trăm ngàn, mấy trăm ngàn, mấy triệu cái thời gian tuyến, ngắn mấy cái tháng, lớn lên mấy nghìn năm. Nếu như ở thời gian sông dài trong đó cũng thời gian tồn tại cái khái niệm này, như vậy chí ít chính là mấy triệu năm, mấy chục triệu năm, mấy trăm triệu năm. Nội tại bên ngoài sức mạnh hai bút cùng vẽ, để Thanh Thư ý thức hoàn toàn trầm luôn đến rồi thời gian sông dài trong đó, không ngừng chìm nổi xuống, quên mất tự mình, quên mất tất cả, mãi đến tận vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục. Không biết lúc nào Thanh Thư tựa hồ thoáng khôi phục một tia ý thức, hiểu vạn kiếp bất phục khái niệm. Tại ý thức đến cái khái niệm này sau, hắn cũng là dần dần nghe được một ít la lên, thật giống như ngủ mơ chính giữa người, mơ mơ màng màng nghe được từng trận nói mê. Mà chính hắn theo lấy ý thức khôi phục cũng là rõ ràng, nếu quả như thật rơi vào vạn kiếp bất phục trong đó, như vậy, hết thảy đều đem xong kết. Mặc dù hắn giờ khắc này thoáng khôi phục một tia ý thức còn không cách nào để hắn hiểu được, hắn tại sao muốn tỉnh lại, tất cả song kết sau lại sẽ có ảnh hưởng gì, nhưng ở một luồng không tên ý chí ủng hộ. Hắn thoát khỏi này trận không biết rằng co bao nhiêu ngàn tỷ năm ác mộng, chậm rãi trợn mở con mắt. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 991. Thanh Bình Kiếm Linh. Thanh Thư mở mắt ra, vừa ý thưởng thức phương diện vẫn cứ có chút mơ hồ, cho tới ở đối với mình tồn tại có hiểu rõ sau, vẫn còn một loại trong cơn mông lung. Mãi đến tận, một thanh âm ở hắn bên người không ngừng mà la lên, mới để hắn thoáng có một tia tiêu cự, ánh mắt dừng lại ở chủ nhân của cái thanh âm này. Một cái nhìn thấy được hoàn toàn do thời gian vật chất tạo thành đặc thù cơ thể sống. Ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Cái này đặc thù cơ thể sống như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Thanh Thư vẫn cứ chỉ là nhìn hắn đầu óc trống rỗng mà không nói một lời. Cái này đặc thù cơ thể sống thấy có chút vui mừng nói. Cũng còn tốt, ta đem thời gian của ngươi tuyến hết khả năng thu hẹp một ít. Ta hiện tại đem thời gian của ngươi tuyến bên trong cái kia chút bị tách ra tin tức còn cho ngươi. Hy vọng có thể để cho ngươi khôi phục như cũ. Đang khi nói chuyện, cái này đặc thù cơ thể sống vấy tay chỉ tay, điểm vào Thanh Thư mi tâm. Quá trình này Thanh Thư phảng phất căn bản không biết cái gì gọi là phản kháng giống như vậy, thậm chí đều không ý thức được nếu như đây là vốn có sinh mệnh hình thái hai cái người trong đó động tác này ý vị như thế nào. Theo cái này đặc thù cơ thể sống chỉ điểm một chút ở Thanh Thư mi tâm, nhất thời thuộc về Thanh Thư bản thân cái kia thời gian tuyến rất nhiều hình tượng, tin tức ở hắn trong đầu thiểm điện về phóng, từ hắn từ Đông Dương Kiếm Tông được tạo hóa thần ngọc bắt đầu, lại một đường lang bạc trải qua gian khổ, từ Đông Hoang Đại Lục đến Thiên Hoang Đại Lục, lại từ Thiên Hoang Đại Lục lang bạc đến những thế giới khác, Hỗn Độn Chi Chủ Cương Vực. Thời Quang Chi Chủ Cương Vực, cuối cùng tấn đến Đại Thần Thông Giả, Chí Cường Giả, Hỗn Độn Sinh Mệnh, thậm chí còn dẫn tới Tiên Đạo Văn Minh Thế Giới cộng hưởng, mượn Tiên Đạo Văn Minh Thế Giới lực lượng, tạo hóa, Hỗn Độn Sinh Mệnh đồng thể, xông lên Hỗn Độn cảnh tầng thứ 5, cuối cùng ở Thời Quang Chi Chủ, Chúng Thần Chi Chủ, Hỗn Độn Chi Chủ chờ rất nhiều hàng đầu cơ thể sống dưới sự bức bách, mở ra vĩnh hằng con đường, rơi vào thời gian sông dài. Cho tới rơi vào thời gian sông dài chính giữa ký ức, hắn cũng đã hết thảy quên mất. Dù cho trước mắt cái này đặc thù cơ thể sống tựa hồ cũng không cách nào nữa kiềm chế hắn tiến nhập thời gian sông dài sau trải qua hết thảy hình tượng, tin tức. Được này sớm bị hắn thất lạc rơi mênh mông như vực sâu giống như lượng lớn tin tức, Thanh Thư lại tốn một quãng thời gian rất dài, mới từ loại này thất thần trong đó tỉnh táo lại. Ta rơi vào cái kia loại vô ý thức trạng thái đã bao lâu? Bao lâu? Cái này đặc thù sinh mệnh yên lặng nở nụ cười. Ngươi cho rằng ở thời gian sông dài trong đó vẫn có thể có thời gian cái khái niệm này sao? Ngàn tỷ năm cùng trong nháy mắt trên thực tế đều chỉ là thời gian sông dài hai cái bất đồng chi nhánh chảy về phía thôi. Thanh Thư nghe xong tập trung ý chí. Hắn cuối cùng là đã từng bước vào quá hỗn độn cảnh tầng thứ 5, đem tự thân luyện thành bất hủ hàng đầu sinh vật, rất nhanh dĩ nhiên đem tình trạng của chính mình điều chỉnh xong, theo hắn khôi phục bình tĩnh, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống cái này đặc thù sinh mệnh thời gian, nhưng là phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói: Thanh Bình Kiếm Linh. Cái này đặc thù cơ thể sống có chút bất ngờ nhìn Thanh Thư một chút, mỉm cười gật gật đầu. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đoán được, bất quá, ta chính là Thanh Bình Kiếm Kiếm Linh. Quả nhiên. Nói như vậy, cái kia chút từ thời gian sông dài trong đó truyền ra ngoài thời gian hình tượng cũng là từ ngươi gây nên. Thanh Bình Kiếm Linh gật gật đầu. Trên thực tế ta đem hết toàn lực đem cái kia cuối cùng hình tượng truyền đưa cho ngươi, liền là muốn nói cho ngươi, vĩnh hằng con đường thật chính huyền bí, đáng tiếc. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng ngươi mới hiểu được chúng ta tiên đạo văn minh vĩnh hằng con đường rốt cuộc cái gì, mà vào lúc ấy, ngươi còn muốn tưởng hướng về thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ, cùng với rất nhiều tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh nhóm giải thích, đã không còn kịp rồi, cuối cùng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp, khóa chặt thời gian của ngươi tuyến. Hao tốn không nhỏ khí lực mới tìm được rơi vào thời gian sông dài chính giữa ngươi. Thanh Thư nghe xong bừng tỉnh gật gật đầu. Chốc lát, hắn mới không kịp chờ đợi hỏi thăm. Chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, những sinh linh này, bọn họ bước vào vĩnh hằng con đường đi. Không sai, ngươi làm hàng đầu thánh nhân, trong cơ thể năng lượng ẩn chứa đủ để châm đốt vĩnh hằng con đường vạn năm tuế nguyệt lâu dài, bất luận là những tạo hóa kia sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh, vẫn là vừa vặn ở phụ cận hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh, đều đầu nhập vào vĩnh hằng con đường trong đó, tiên đạo văn minh thế giới vòng ngoài hoàn cảnh, hiện tại có thể nói trước nay chưa có thanh minh, e sợ chu vi trăm vạn năm lộ trình hỗn độn giữa hư không không có bất kỳ hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh tồn tại, nói cách khác, cách làm của ngươi, chí ít có thể bảo đảm tiên đạo văn minh thế giới trăm vạn năm năm tháng bình yên vô sự. Thanh Thư nghe xong, không khỏi cười khổ một tiếng. Nhìn dáng dấp ta hành động cũng không phải là không hề bất kỳ ý nghĩa gì, hy sinh cũng không phải không có bất kỳ giá trị. Thanh Bình Kiếm Linh mỉm cười gật gật đầu. Đúng rồi, cái kia hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, còn có những tạo hóa kia sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh đây. Bọn họ bước vào thời gian sông dài trong đó. Có từng có ai có thể thuận lợi kiềm chế thời gian của chính mình tuyến chân ngã duy nhất bước vào trung cực vĩnh hằng. Chân ngã duy nhất kiềm chế thời gian tuyến bước vào trung cực vĩnh hằng. Thanh Bình Kiếm Linh nghe xong cười nói. Trên thực tế đáp án này ở ngươi bước vào thời gian sông dài thời khắc này cần phải cũng đã có thể hiểu. Ở ta bước vào thời gian sông dài thời khắc này cần phải cũng đã công bố. Thanh Thư có chút không giải. Chân ngã duy nhất, cái gì gọi là chân ngã duy nhất? Bất kỳ cùng hắn có liên quan thời gian tuyến đều sẽ bị hắn kiềm chế, nói cách khác, làm hắn đột phá đến trung cực vĩnh hằng cảnh giới, bóng người của hắn thì sẽ không sẽ ở bất luận cách nào thời gian sông dài trong bức tranh tồn tại, nhưng ngươi ở thời gian sông dài trong đó thấy rất nhiều thời gian chi nhánh bình hành trong vũ trụ. Không phải không chỉ một lần từng thấy chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ thân ảnh sao? Này cũng đã có thể chứng minh. Đều thất bại. Hết thầy thất bại. Kiềm chế thời gian tuyến, làm được chân ngã duy nhất, còn nói gì tới dễ dàng. Trước mắt thân ở thời gian sông dài trong đó ngươi nên có thể thấy trung cực vĩnh hằng cảnh giới cùng hỗn độn cảnh tầng thứ 6 khác biệt. Trung cực vĩnh hằng kiềm chế tự thân thời gian tuyến chân ngã duy nhất có thể tận tình qua lại ở thời gian sông dài trong đó. Nói cách khác, nếu như hắn phải đối phó hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ loại này tồn tại, dù cho không tiến lên hướng về bọn họ nhỏ yếu thời gian tuyến thượng đưa bọn họ chém giết. Chỉ cần từ cách khác bình hành thời gian tuyến thượng là có thể lôi ra mấy trăm, mấy ngàn cái, mấy vạn cái cùng bọn họ cùng cảnh giới hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ đi đối phó bọn họ. Hai cái cảnh giới sai biệt căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thanh Thư nghe được Thanh Bình Kiếm Linh nói, không khỏi trong mắt co rụt lại. Từ những thời gian khác tuyến đem chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ tách ra ngoài chóc ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái tới đối phó hắn. Thời gian tuyến thượng thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ. Loại thủ đoạn này, đây chính là trung cực vĩnh hằng cảnh giới sao? Thanh Tư hít sâu một hơi. Ta vốn cho là hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh cùng đại thần thông giả giữa chênh lệch đã có thêm được xem khá lớn, cứ việc mấy ngàn mấy vạn cái đại thần thông giả cũng không thể cùng một cái sơ thành tạo hóa sinh mệnh vĩ đại tồn tại chống lại, nhưng bọn họ chí ít vẫn có thể nhìn rõ ràng giữa lẫn nhau chênh lệch. Có thể tột cùng hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh so với trung cực vĩnh hằng đến chênh lệch nhưng là to lớn đến liền nhìn rõ ràng với nhau chênh lệch đều không thể làm được. Không sai, thật giống như một cái không có siêu phàm lực người phàm trên ngôi sao một người bình thường sinh linh, hắn căn bản không hiểu được vũ trụ ý chí vĩ đại, giữa hai người khác biệt. Đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, đi diễn tả. Thanh Bình Kiếm Linh nói, từ trong thâm tâm cảm khái. Ở thời gian sông dài bên trong đợi đến càng lâu, chứng kiến càng nhiều trí tuệ sinh linh thời gian tuyến, ta càng là rõ ràng cái kia một cảnh giới vĩ đại cùng vô thượng. Thanh Tư gật gật đầu. Chốc lát, hắn mới đưa đề tài chuyển tới Thanh Bình Kiếm Linh thân trên. Đúng rồi, ngươi vì sao vẫn chìm nổi ở thời gian sông dài trong đó? Đồng thời, vì sao ở thời gian sông dài chính giữa ngươi có thể không bị thời gian sông dài lực lượng ăn mòn, mất đi tự mình? Điểm này ta cũng không cách nào giải thích. Thanh Bình Kiếm Linh trầm ngâm. Khả năng cùng vĩ đại thủy tổ chi bàn, vĩnh hằng chi bàn có quan hệ đi. Vĩnh hằng chi bàn. Thanh Tư trầm mặt lại. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói ra. Ta muốn biết. Ta bây giờ có thể hay không vẫn có thể lúc rời đi quang sông dài trở lại ta cái kia thời gian tuyến thượng. Ngươi cũng đã biết ta là như thế nào tìm được ngươi. Làm sao? Trên người ngươi có một cái đèn. Ngọn đèn kia thật giống như sương mù chính giữa tháp hải đăng thay ta chỉ dẫn vị trí của ngươi. Thanh Tư trong lòng hơi động, nhất thời rõ ràng, ngọn đèn kia cần phải chính là chiếm được xích ngục chi chủ cái kia ly không biết huyền bí thần đèn. Ngọn đèn kia là cái gì? Không ai biết, hỗn độn cảnh giới cùng vĩnh hằng cảnh giới kém nhau quá nhiều, bất kỳ dính đến vĩnh hằng cảnh giới cái gì cũng không phải chúng ta có thể lý giải. Đúng là ngươi cùng với ngươi tất cả, ta có thể hơi hơi cho ngươi một ít giải đáp. Thanh Bình Kiếm Linh mỉm cười nói. Thật không dám giấu giếm, ta quan sát thời gian của ngươi tuyến đã rất lâu rồi. Quan sát ta. Thanh Tư trong lòng hơi động, bén nhạy liên nghĩ tới điều gì. Tạo hóa thần ngọc. Thanh Bình Kiếm Linh gật gật đầu. Ta có thể xuyên thấu qua thời gian sông dài nhìn thấy chuyện trải qua sao? Ngươi cũng không có quan trắc thời gian sông dài năng lực, trên thực tế ngươi chỉ có thể quan trắc đến thuộc về ngươi thời gian chi tuyến. Mời nói. Thanh Tư cũng không bắt buộc. Nếu muốn nói tỉ mỉ cần được tìm hiểu đến trước đây thật lâu. Cũng chính là tiên đạo văn minh thế giới phá toái trận chiến đó. Khi đó chúng ta căn bản không biết tiên đạo văn minh thế giới trong đó đến tột cùng ẩn giấu đi gì loại huyền ảo, chỉ là nghĩ trăm phương ngàn kế phải đem này chút xâm lấn tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh trục xuất ra tiên đạo văn minh thế giới, đem tiên đạo văn minh thế giới một lần nữa đóng ẩn giấu đi. Vì thực hiện cái mục tiêu này, ta xuyên thấu qua thời gian sông dài trở về đi qua, nghĩ muốn ở tràng tai nạn này nguồn cội giải quyết vấn đề. Nói đến đây Thanh Bình Kiếm Linh ngữ khí hơi dừng lại một chút. Chỉ là chúng ta đối với thời gian sông dài hiểu quá ít, cuối cùng chỗ đi cách thời không kia rời tai nạn ngọn nguồn sinh ra ngày còn sớm vô số năm. Thời gian sức mạnh xác thực thần bí khó lường. Thanh Tư rất tán thành. Thanh Bình Kiếm Linh gật gật đầu. Vào lúc ấy ta cửu tử nhất sinh dựa vào cơ duyên lớn nhảy ra thời gian sông dài trở lại quá khứ, có ở thời gian sông dài ảnh hưởng, ta cũng bị mất rất nhiều có liên quan với tự tin tức của ta, làm ta thật chính tìm về tự mình, hiểu ra trên người mình vai chịu trách nhiệm thời gian, ta đã ở hỗn độn giữa hư không lãng phí không biết bao nhiêu vạn năm năm tháng để lại cho ta thời gian đã không nhiều, may mắn chính là trời không tuyệt đường người.

Thanh Bình Kiếm Linh nhìn Thanh Khư trong lòng thở dài trong lòng. Có thể nói ra đến sẽ làm ngươi thất vọng. Nhưng, căn cứ ta hiểu rõ, có thể hay không thuận lợi thành tựu vĩnh hằng, bước lên vĩnh hằng con đường, ở ngươi bước vào thời gian sông dài một khắc đó, từ mặt bên là có thể phán đoán ra được. Thanh Khư liên tưởng đến Thanh Bình Kiếm Linh nói hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ đám người tình cảnh. Ngươi là nói, người thường không nhìn thấy ngươi thời gian sông dài cảnh tượng, là Thanh Bình Kiếm Linh gật gật đầu. Chứ ngươi ra chính mình ở ngoài, bất luận người nào đều không nhìn thấy ngươi những lúc khác tuyến, bởi vì ở ngươi thành tựu vĩnh hằng một khắc đó, ngươi liền đã không có quá khứ và tương lai. Đem vô số thời gian tuyến kiềm chế một thể chân ngã duy nhất, trừ ngươi ra cá nhân có thể tra xét đến thời gian của chính mình tuyến bên ngoài, bất luận cách nào sinh linh đều không thể lại nhìn được ngươi thời gian tuyến huyền diệu nửa phân. Nói cách khác, mặc dù ta đây thân ở thời gian sông dài trầm luôn không ra đặc thù sinh linh nghĩ muốn đem ngươi thời gian sông dài chính giữa cách khác hình tượng lan truyền ra ngoài đều không thể ra sức. Vĩnh hằng thiên định, không phải thiên định. Nếu như ngươi thực sự là vĩnh hằng, ngươi tương lai mỗi một khắc đã thành vĩnh hằng, như vậy, dĩ nhiên là sẽ có tương quan dấu hiệu, loại này dấu hiệu, ở ngươi bất luận dùng phương pháp gì bước vào thời gian sông dài một khắc đó, đều sẽ bị ngươi hiểu rõ, đoạt được biết. Nói đến đây, Thanh Bình Kiếm Linh ngữ khí một trận cười khổ nói. Trên thực tế đây là một cái bác luận. Muốn đi vào thời gian sông dài trong đó có hai điều kiện, một điều kiện là thế giới này tồn tại thời gian sông dài, một điều kiện khác chính là người tu luyện bản thân đã có xung kích vĩnh hằng cảnh giới lực lượng, bởi vì bước vào thời gian sông dài, bản thân liền muốn thiêu đốt tất cả, bỏ qua tất cả, nếu như ngươi không có xung kích trung cực vĩnh hằng cảnh giới bước vào thời gian sông dài, bản thân liền là tự tìm đường chết. Cái kia những hỗn độn kia sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh đây. Cái kia chút cơ thể sống rất nhiều đều chỉ có hỗn độn cảnh tầng thứ 4, tầng thứ 5 tu vi, rời vĩnh hằng cảnh giới hơi quá sớm chứ. Bọn họ tại sao lại lựa chọn đi vào thời gian sông dài? Những hỗn độn kia sinh mệnh cùng tạo hóa sinh mệnh cùng chúng ta bất đồng. Thanh Bình Kiếm Linh nói có chút thổn thức nói. Từng cái hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh đều có thể nói một đoạn truyền kỳ, bọn họ tồn tại đến nay, không biết có bao nhiêu 100 triệu năm năm tháng, khả năng bọn họ đản sinh thời gian so với chúng ta tiên đạo văn minh truyền thừa còn muốn lâu dài rằng rặc, còn muốn cổ lão, ở đây loại dài lâu cổ xưa năm tháng làm hao mòn hạ, bọn họ sớm đã không có kiên quyết lòng tiến thủ. Sinh đối với bọn họ thì cái chết đã không lại có đặc thù ý nghĩa, bọn họ còn sống sót tất cả mục đích cũng là vì theo đuổi vậy cuối cùng trung cực cảnh giới vĩnh hằng, mà liền như cùng ta nói như vậy, có hay không trở thành vĩnh hằng, ở bước vào thời gian sông dài một khắc đó bọn họ liền đã biết rồi. Bước vào thời gian sông dài một khắc đó liền biết rồi. Thanh Tư đột nhiên cảm thấy, vĩnh hằng con đường tàn khốc như vậy. Thanh Bình Kiếm Linh gật gật đầu. Nếu như bọn họ sinh thời thật sự có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh giới, như vậy, ở bước vào thời gian sông dài thời gian, đại nghị lực, đại trí tuệ, cơ duyên lớn, nhất định sẽ giáp giới mà tới, tóm lại sẽ có các loại các dạng gặp may đúng dịp tự nhiên sẽ để cho bọn họ cảnh giới đột phá, tâm tình lột xác, do đó một lần bước lên trung cực, bước vào vĩnh hằng thậm chí hết thảy đều nước chảy thành sông, tựa hồ bọn họ chân chính bước vào vĩnh hằng thời cơ, ngay ở bước vào thời gian sông dài thời khắc này. Mà nếu là bọn họ căn bản vô duyên vĩnh hằng chi đạo, suốt đời theo đuổi bất quá là kính hoa thủy nguyệt, ở tình huống như vậy tâm tình của bọn họ sẽ gặp phải loại nào đả kích có thể tưởng tượng được. So với không có bất kỳ hy vọng sống sót, tử vong đối với bọn họ tới nói ngược lại là một loại giải thoát, này cũng là bọn hắn sẽ không chút do dự bước vào thời gian sông dài nguyên nhân. Sinh mệnh ý nghĩa á? Thanh Khư minh bạch đi qua. So với những hỗn độn kia sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh mà nói, hắn thành tựu hỗn độn sinh mệnh thời gian quá ngắn, ngắn đến bọn họ đối với sinh mạng ý nghĩa lý giải tuyệt nhiên bất đồng. Đại bộ phận phân hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh dù cho đột phá, cũng chỉ biết bơi giặc ở thai nghén mình hỗn độn vũ trụ, thế giới biên giới, bởi vì bọn họ chưa có thể phá sinh mệnh ý nghĩa cùng chân lý, dứt bỏ không được thân là có tình chúng sinh tình cảm, nhưng làm ngươi sống đầy đủ lâu mới có thể phát hiện tiếp tục sống tiếp là một chuyện thống khổ dường nào. Thời gian ăn mòn là vô tình nhất, hết sức mạnh mẽ bao nhiêu hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh thậm chí chống đỡ không được dài lâu năm tháng cô tịch ăn mòn, lựa chọn tự mình ngủ say. Hơn nữa, là vĩnh cửu tính ngủ say. Như trước mắt này chút hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh nhóm, mặc dù bọn hắn không cách nào bước vào trung cực vĩnh hằng cảnh giới liền chỉ có một con đường chết, nhưng chẳng phải nghe. Đã sớm sáng tỏ chiều tối có thể chết rồi, ta tin tưởng ở bọn họ ngã xuống một khắc đó, phải là mỉm cười mà đi. Thanh Tư nghe được Thanh Bình Kiếm Linh nói, trong lòng cũng là một tiếng cảm khái. Thế nhân đều cầu trường sinh vĩnh trú, nhưng nếu như lúc đó Quang Chi đột đem ngươi thân là có tình chúng sinh lo lắng hết thảy ăn mòn, như vậy còn sống ý nghĩa lại còn có thể còn lại cái gì? Trầm mặc rất lâu, Thanh Khư mới chậm rãi nói ra. Ta thời gian tuyến tận đầu chính là bị chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, cùng với rất nhiều hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh vây giết, tất cả thời gian tuyến cuối cùng đều chỉ hướng cái này hình tượng. Mà một mực thời gian sông dài trong đó ta thời gian tuyến lại chưa từng kiềm chế một thể. Có phải là vĩnh hằng thời khắc này đã quyết định? Thậm chí tiên đạo văn minh trong đó vô số thước cổ tuyệt nay thiên tài chi sĩ cũng không có bất kỳ một người có thể thành tựu vĩnh hằng. Thanh Bình Kiếm Linh gật gật đầu. Chí ít, Đại La Kim Tiên đi lên hết thảy sinh linh đều chưa từng thành tựu vĩnh hằng. Đại La Kim Tiên, việc này cần phải cùng đạo tổ có quan hệ, đạo tổ dùng một kỳ thuật đem Đại La Kim Tiên chân linh ký thác ở thời gian sông dài trong đó. Khiến cho có rồi một tia gần như hỗn độn sinh mệnh huyền diệu. Loại này huyền diệu có thể làm người mượn đại la thiên lực lượng phun ra nuốt vào hỗn độn nguyên khí, đến tột cùng có tác dụng gì tạm thời không nói chuyện, nhưng từ cái kia lui về phía sau thời gian sông dài trong đó thì sẽ lưu bọn hắn lại cái bóng. Mắt trước chân linh không cách nào ký thác ở thời gian sông dài chúng sinh, còn chưa từng xuất hiện bất kỳ một người. Nếu có người chân linh không cách nào ký thác vào thời gian sông dài trong đó, liền chứng minh. Thanh Bình Kiếm Linh gật gật đầu, đồng thời nói. Nhưng khả năng chẳng nhiều lắm, ngươi từ thời gian sông dài trong đó đã thấy chính mình thời gian tuyến thượng những người khác hình ảnh. Như vậy dĩ nhiên là nên rõ ràng, đại thế giới thời không song song trong đó, tương tự với hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ hàng ngũ hỗn độn cảnh 6 tầng sinh linh đến tột cùng có bao nhiêu, bọn họ khả năng lần lượt thử xung kích vĩnh hằng tổng hợp, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn lần còn chưa hết, nhưng cũng đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là thất bại. Kinh tài tuyệt diễm thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ kết cục đều là như vậy, huống hồ chúng ta một cách nho nhỏ tiên đạo văn minh. Từng cái vĩnh hằng, đều có thể nói thế giới kỳ tích. Trung đa nguyên vũ trụ vô hạn khí vận ở một thân tuyệt đại con cưng. Thanh Tư nhấc đầu, nhìn bốn phía không ngừng lấp lóe trôi đi lưu quang. Mỗi một đạo lưu quang đều là một cái thời gian tuyến. Mỗi một cái thời gian tuyến thượng đều có vô số chúng sinh giãy giụa chìm nổi trong đó. Mà những thời giờ này tuyến thượng từng cái chính mình kết cục đều là giống như đúc. Có thể trở thành hay không vĩnh hằng vào đúng lúc này đã xác định. Sau đó bất kỳ nỗ lực đều không có chút ý nghĩa nào. Vận mệnh, nếu như nói đây chính là vận mệnh, bất kỳ thấy được vận mệnh sinh linh thời khắc này là hạng nào tuyệt vọng. Đặc biệt là cái kia chút không nhìn thấy vận mệnh, nhưng bọn họ vận mệnh đã sớm đã định trước sinh linh lại đổi biết bao tuyệt vọng. Trung cực vĩnh hằng, đây là một cách làm người tuyệt vọng tận đầu. Thanh Tư cúi đầu xuống, mất đi hết cả niềm tin. Tu hành trở nên mạnh mẽ, chúa tể tính mạng của chính mình, hết thảy tất cả còn có ý nghĩa gì? Vận mệnh đản sinh một khắc đó, hết thảy đều đã quyết định. có thể đứng ở tột cùng đã định trước sẽ ở trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh. Mà bỏ không lên đỉnh phong vị trí người dù cho lại liều sống liều chết, bỏ qua tất cả, vẫn cứ chỉ có thể ở trung cực con đường trước mặt không ngừng lăn lộn, không ngừng trầm luân. Vận mệnh thật giống như một đạo tuyệt vọng lạc trời, đem tất cả mọi người phấn đấu hết thảy phá hủy, ép làm bụi bùn. Vĩnh hằng A. Thanh Khư thật dài thở ra một hơi. Khắp toàn thân khí lực thời khắc này phảng phất bị hết thảy hút ra. Hắn quay đầu lại. Xuyên thấu qua thời gian tuyến, hướng về phía sau nhìn lại. Nghĩ muốn không khuất phục tại vĩnh viễn vô vọng trung cực vĩnh hằng. Vận mệnh đi chạm cái vỡ đầu chảy máu, cùng chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, cùng với rất nhiều tạo hóa sinh mệnh, hỗn độn sinh mệnh như thế, chỉ vì cái kia chớp mắt ánh lửa. Đã sớm sáng tỏ tịch tử rồi lừng lấy. Vẫn là không có có bất kỳ kết quả gì quay đầu lại quan sát, nhìn thân là có tình chúng sinh cái kia vẫn cứ không cách nào triệt để buông xuống lo lắng. Hạ thấp cái kia dám to gan nhìn thẳng, vọng tưởng trung cực vĩnh hằng kiêu ngạo đầu lâu. Đưa ánh mắt về phía thành lập thành cuộc đời mình một bộ phận trở thành ngàn tỷ thời gian tuyến thượng chúng sinh một thành viên trong số đó. Rất lâu, Thanh Khư tâm dần dần bình tĩnh lại. Chúng sinh à! Một cái hắn thường xuyên dùng để hình dung ngàn tỷ sinh linh hình dung từ. Nhưng trên thực tế, ở trung cực vĩnh hằng trước mặt, hắn cũng chỉ là chúng sinh bên trong một thành viên mà thôi. Nếu là chúng sinh bên trong một thành viên, liền được dựa theo chúng sinh hoạt pháp mà sống. Nghĩ tới đây, Thanh Khư ánh mắt rơi xuống này thời gian sông dài trong đó, rơi xuống thời gian sông dài những thời giờ kia tuyến bên trong từng cái hình tượng. Từng cái giống nhau, bất đồng bóng người ở từng cái thời gian tuyến thượng không ngừng diễn lại sinh mệnh, sinh tồn giãy giụa. Hắn nhìn, tựa hồ muốn những hình tượng này toàn bộ nhớ ở đáy lòng chôn giấu xuống đến, vĩnh viễn không nên quên. Mặc dù hắn rõ ràng, làm hắn dùng tạo hóa thần ngọc bắt đầu đem từng cái sinh linh từ thời gian sông dài trong đó kéo ra ngoài để cho bọn họ phục sinh sau, vì thoát khỏi thời gian sông dài, hắn trên người hết thảy ký ức, sinh mệnh tin tức, linh hồn tin tức. Cũng sẽ ở thời gian sông dài rồi rửa hạ biến mất hầu như không còn, nhưng hắn vẫn cứ dùng sức nhìn. Nhìn này một lần cuối cùng. Quan tưởng tạo hóa thần ngọc, mượn tạo hóa thần ngọc chuôi này chìa khóa sức mạnh đem phóng tiến vào thời gian sông dài, là có thể nhìn thấy hết thảy đem chân linh ký thác vào thời gian sông dài bên trong sinh linh đồng thời đem phục sinh. Thanh Bình Kiếm Linh gật gật đầu. Thanh Khư ánh mắt lại rơi xuống Thanh Bình Kiếm Linh trên người. Vậy còn ngươi? Ta. Thanh Bình Kiếm Linh lắc lắc đầu. Ta không biết. Có lẽ ta sẽ ở thời gian sông dài trong đó tiếp tục chờ đợi, vẫn tiếp tục chờ đợi. Mãi đến tận. Một cách nào đó vĩnh hằng đản sinh cái kia một ngày, giúp ta thoát khỏi loại số mạng này. Vận mệnh. Đúng, vận mệnh. Thanh Bình Kiếm Linh một lần nữa nói một tiếng. Đúng đấy. Vận mệnh. Thanh Khư trong miệng lẩm bẩm, sau đó nở nụ cười một tiếng. Thanh Bình Kiếm Linh cũng theo cười nhạt. Sau một khắc, Thanh Khư nhắm mắt lại, ngưng thần quan tưởng tạo hóa thần ngọc dần dần ở thời gian sông dài trong đó hiện rõ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 994. Tiên đạo phục hưng. Thời gian như nước, xa xôi 10 vạn năm. Hỗn độn chi chủ bản thân mặc dù đã rời đi, nhưng lưu lại khổng lồ chí cực hỗn độn vũ trụ, toàn bộ hỗn độn vũ trụ thể lượng so với thời kỳ toàn thịnh tiên đạo văn minh mà nói, đều phải lớn hơn nghìn lần, huống chi đã tàn tạ tiên đạo văn minh thế giới.